Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 351. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 351. Trên không trung tổ đình là nơi thiên đình trấn áp tổ đình số mệnh. Lúc này cách thời gian chấm dứt cuộc chiến huyền đô không được bao lâu. Hồng Thiên Tôn đã chết, Hiểu Thiên Tôn bị lưu vong. Trong thiên đình chỉ còn lại có Hư Thiên Tôn trấn thủ. Nhưng Hư Thiên Tôn cũng không có lưu lại tên ở trong thiên đình, mà vẫn đứng tại trên biển Thiên Hải, ngưng mắt nhìn biển. Mặt biển trong sáng như gương, phản chiếu tình hình chiến đấu ở trong huyền đô. Đợi sau khi cuộc chiến huyền đô hết thảy đã kết thúc, ánh mắt Hư Thiên Tôn lúc này mới dịch chuyển khỏi đó mà phản hồi về thiên đình. Tuy nhiên nàng còn chưa đi vào thiên đình thì liền đã nghe được trong thiên đình một mảnh xôn xao. Chỉ thấy vô số thiên binh thiên tướng trấn thủ thiên đình, mọi nơi đi tìm tòi kiểm tra. Hư Thiên Tôn tiến tới hỏi thăm, thần quan vội vàng bẩm báo: "Việc không tốt, thiên đình mất trộm, có kẻ trộm." Hư Thiên Tôn vội vàng nói: "Mất cái gì? Có người xâm nhập vào Ngọc Kinh Thành, vào cung trộm bảo." Hư Thiên Tôn nghe tới đó, trong lòng dùng mình nói: "Chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn tới đây trộm thiên đế vỏ trứng rồi?" Gã thần quan kia tiếp tục nói: "Trộm đi một tòa thần điện, chúng ta vừa mới tuần tra phát hiện ra Vi Hương Điện không cánh mà bay." Hư Thiên Tôn nghe nói không phải Tần Mục đến trộm thiên đế vỏ trứng, lúc này mới thở phào một cái. Bất thình lình lại nghe được tin tức Vi Hương Điện bị trộm thì trong lòng không khỏi lại siết chặt lại, thầm nghĩ: "Vi Hương Điện bị trộm, cái Phi Hương Điện này nghe nói trấn áp nhiều hồn phách thần ma. Hạo Thiên Tôn bọn hắn đối với tòa đại điện này giữ kín như bưng, đồ vật trấn áp bên trong cũng chưa từng đề cập qua với ta, chỉ nói cần ta hỗ trợ thêm phong ấn. Hỏa Thiên Tôn còn dùng tòa đại điện này lấy đi hồn phách của Nam Đế, làm cho Mục Thiên Tôn không cách nào có thể phục sinh được Nam Đế, phá tên tuổi vạn kiếp bất diệt đại pháp sư quán. Chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn trộm đi hay sao?" Nàng lại có chút hồ nghi. Tần Mục đã tham dự huyền đô cuộc chiến, cho dù tốc độ cực nhanh thì cũng không phải là có khả năng nhanh như vậy chạy đến tận thiên đình trộm được bảo vật. Huống chi Tần Mục nếu đến đây trộm bảo, vậy nhất định sẽ đến chỗ Thế Đàn Thiên Đế Thái Sơ ra đời để trộm bảo, đem Thái Sơ vỏ trứng đánh cắp. Mà kẻ trộm bảo này không lấy thiên đế vỏ trứng lại đi đánh cắp Phi Hương Điện, quả thực là có chút cổ quái. Nàng cũng không biết giữa huyền đô cùng nguyên giới có con đường thắt đi qua thiên âm giới. Nếu như thông qua thiên âm giới liền có thể tới huyền đô rất nhanh, về nguyên giới rồi lại từ nguyên giới qua linh năng đối rời cầu để xuất phát, liền có thể trong thời gian ngắn nhất mà đi vào tổ đình thiên đình. Phi Hương Điện cùng với nàng liên quan không lớn, Hư Thiên Tôn thật không có khẩn trương, lệnh cho thần bộ doanh điều tra rồi nói. Phi Hương Điện cực kỳ khổng lồ mà nay biến mất, ngay cả các người cũng không phát hiện ra, như vậy hắn nhất định là chưa kịp ly khai, nhất định là mượn biến hóa chi đạo giấu ở trong thiên đình. Nếu chưa ly khai thiên đình thì liền không sợ hắn đào thoát. Ở chỗ ta có chiêu hồn kính, tùy ý hắn biến hóa như thế nào, dùng tấm gương này chiếu một cái là liền có thể làm cho hắn hiện ra nguyên hình. Thần bộ doanh có được chiêu hồn kính thì đi tìm mọi nơi. Hư Thiên Tôn tọa trấn thầm nghĩ, bọn hắn lưu lại trong huyền đô phân nửa chia lợi ích, nhưng lại không có phần của ta mà. Đúng rồi, thiên đình bị trộm, kẻ trộm đánh cắp Vi Hương Điện, như vậy ta vì sao không làm kẻ trộm một lần? Nàng như có ma xui quỷ khiến, lặng yên đi về phía hậu cung, thẳng tới tòa Thế Đàn nơi thiên đế ra đời mà tới. Cái vỏ trứng Thái Sơ lấy đi rồi, ta nói là bị đánh cắp cùng Vi Hương Điện, có được loại bảo vật này cũng không kém hơn lợi ích tại huyền đô. Nàng đi tới muốn trộm lấy vỏ trứng. Tuy nhiên khi đi vào Tế Đàn nơi thiên đế ra đời, Hư Thiên Tôn nhìn về phía chỗ đó thì bất thình lình tay chân lạnh buốt, vì trên Tế Đàn cũng rỗng tuếch, một nửa Thái Sơ vỏ trứng khác cũng đã không cánh mà bay. Người phương nào dám cả gan trộm bảo vật của ta? Hư Thiên Tôn đột nhiên giận dữ hét to. Bên trong thiên đình có một người không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành chim thú, khi thì hóa thành trùng cá. Tại góc tường có một cây cỏ non, Hoa viên có một cây hoa thụ vừa đứng, một đường thiên biến vạn hóa hướng về phía bên ngoài thiên đình mà đi. Thần bộ doanh đem chiêu hồn kính thúc giục chiếu rọi mọi nơi. Bất thình lình hắn chỉ nhìn thấy cái gương này không khống chế được rồi, hô một tiếng trôi nổi ở giữa trời. Kính quang phóng đại, hào quang bao phủ trong phạm vi cực lớn. Ông một tiếng, đem hết thầy trong Ngọc Kinh Thành bao phủ tại trong kính quang. Hư Thiên Tôn đằng đằng sát khí đứng ở trên chiêu hồn kính, nhìn lên mặt kính xem xét cảnh tượng trong Ngọc Kinh Thành. Phàm là có người thi triển biến hóa chi thuật thì đều sẽ bị kính quang của nàng chiếu một cái rồi sẽ hiện thành nguyên hình. Trong thiên đình này có không ít thần ma là dị loại thành thần, yêu tu, ma tu rất nhiều. Thường ngày tướng mạo dữ tợn nên liền biến hóa dễ coi một ít. Giờ phút này tấm gương này chiếu vào, tất cả đều nhao nhao hiện ra chân thần. Trong Ngọc Kinh Thành quả nhiên đã đầy yêu ma quỷ quái hành hành. Mà trong thiên đế hậu cung còn có rất nhiều, rất nhiều phi tử tuấn mỹ, cung nữ tuấn mỹ, có người đang tắm, có người đang đông cung cô đơn lạnh lẽo hẹn hò, làm sự tình cầu thả. Này tất cả bị kính quang chiếu một cái cũng lập tức gà bay chó chạy, loạn lên cả một đoạn. Hư Thiên Tôn trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái thiên đình này thường thường thánh thần vạn phương, trang nghiêm vô cùng, nhưng vừa bị nàng chiếu một cái, các loại âm ảnh xông ra khó có thể thu thập được. Nơi đây loạn tượng quá nhiều, cho dù là nàng cũng không nhất thời không cách nào có thể phân biệt được đâu là kẻ trộm lấy đi thiên đế vỏ trứng cùng phi hương điện. Mà vào lúc này, một thiếu niên nhảy vào trong thiên hà, hóa thành một đại côn, tự nhiên tự tại ẩn nấp trong nước, rồi hướng về phía thiên đình bơi đi. Sau khi đi vào Tam Thiên Môn thì đại côn thả người nhảy lên, nhảy qua Nam Thiên Môn. Thần nhân chấn thủ Nam Thiên Môn ngẩng đầu nhìn một màn như vậy thì ú ớ. Đại côn lại rơi vào trong thiên hà, làm tuế lên bọt nước cực lớn, sau đó lại chìm vào trong nước, hóa thành một con ngư long tiềm tung mà đi. Sau khi bơi rất xa thì ngư long lại hóa thành một đầu thiên hà cua khổng lồ, một đường hoành hành bò trên bờ sông. Con cua khổng lồ này run rẩy vẩy nước ở trên thân, rồi hóa thành một thiếu niên. Hắn thở phào một hơi, rồi lại lấy ra một tòa thần điện mà nhìn nhìn, thần sắc vô cùng vui vẻ. Sau đó lại vội vàng thu vào bên trong túi thảo thiết và vội vã đi về phía trước. Tốc độ của thiếu niên này cực nhanh, hắn nhanh chóng lướt qua rời xa thiên đỉnh, có ý định dọc theo thiên hà đi ngược chiều mà chạy tới thiên hải. Khi đến thiên hải, hắn muốn đi vào thì bất thình lình cảm thấy bầu trời dần dần trở nên nóng bức. Hắn vội vã ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một vị thiên tôn cao lớn đang đứng tại phía trước. Sau đầu nhân vật này đạo hỏa như vòng, sắc mặt giống như đau buồn, giống như vui sướng, đưa mắt nhìn về hắn. Hỏa. Ánh mắt thiếu niên cùng ánh mắt Hỏa Thiên Tôn gặp nhau thì hơi ngẩn ra, sau đó lập tức mặt giãn ra cười nói: Hỏa Thiên Tôn, là ngươi sao? Hỏa Thiên Tôn khóe mắt và cơ thể nhảy loạn, kinh ngạc nhìn thiếu niên, thanh âm khàn khàn nói: Ngự Thiên Tôn, đại ca, ngươi thực sự sống lại rồi sao? Thân thể hắn không khỏi thu nhỏ lại, dường như biến thành Hỏa Thiên Tôn trên giao chỉ kia. Bộ dáng hắn ngơ ngác nhìn vị huynh trưởng trước mặt, vốn là nhân vật hắn cực kỳ ngưỡng mộ kia. Thiếu niên này đúng là Lam Ngự Điền. Khi nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn thì không khỏi tinh thần đại chấn, ánh mắt ôn thuận, phong hoa tuyệt đại, cười nói: Ta đã trở về, Hỏa Thiên Tôn, ta đã trộm được tàn hồn của ta, ta lại đã trở về. Hắn hằng hái cười nói: Không nghĩ tới chúng ta trăm vạn năm còn có thể gặp lại nhau. Thế gian này còn là thế giới của bán thần hay cổ thần? Bán thần hay cổ thần có gì khác biệt chứ? Chúng ta là nhân tộc, bọn hắn là lương thực của chúng ta mà thôi. Ánh mắt của hắn nóng bỏng lên, tựa hồ như tái hiện lại sức cuốn hút cường đại của vị Ngự Thiên Tôn năm đó trên giao chỉ. Khí độ của hắn cũng hơn người như vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác muốn thân cận. Đó là khí chất lĩnh tụ trời sinh. Hỏa Thiên Tôn, ta cũng cần ngươi. Lam Ngự Điền vươn tay ra, ngôn từ nhất thiết chân thành vô cùng nói: Đến đây đi, chúng ta lại làm một trận, vì nhân tộc cùng một chỗ lật đổ cái thế giới mục nát này. Tuy nhiên Hỏa Thiên Tôn không có vươn tay ra, ánh lửa trong mắt vốn hừng hực lại dần dần ảm đạm xuống, nói khẽ: Lam đại ca, lúc trước ngươi là người mà ta kính trọng nhất, ngươi là lĩnh tụ của nhân tộc ta, là đại ca của tất cả thiên tôn. Có người làm lĩnh tụ, không có người nào có thể khâm phục ngươi. Chúng ta đều nguyện ý đi theo ngươi cùng một chỗ chém giết, thậm chí không đáng tiếc tính mạng. Cánh tay của Lam Ngự Điền duỗi ra vẫn chưa có thu hồi lại, thần sắc vẫn như trước, tha thiết cùng đợi hắn đáp lại. Hỏa Thiên Thôn nức nở nói: thời điểm ngươi chết rồi, ta đã từng phát thề độc, nhất định phải báo thù cho ngươi, nhất định phải làm cho hung thủ giết ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Bất quá đại ca, lý tưởng của ngươi thái quá rồi, quá mờ ảo, quá chủ nghĩa lý tưởng rồi. Điều ngươi muốn làm vĩnh viễn không có khả năng trở thành hiện thực, ngươi sẽ bị người ta giết chết mà thôi. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, sau đầu hỏa diễm xoay tròn thay đổi liên tục với tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, nhấc lên thiên hà chi thủy quần quần, làm cho hơi nước bốc hơi hóa thành sương mù nồng đậm tràn ngập thiên hà. Lam Ngự Điền hơi nhíu mày nói: Hòa, chỉ cần ta và ngươi đồng tâm hiệp lực, chỉ cần nhân tộc chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền không có gì là không làm được. Không, không làm được đâu. Hòa Thiên Tôn lớn tiếng nói: nhân tộc trời sinh đã không bằng các chủng tộc khác, vĩnh viễn không có khả năng đứng lên được. Nhân tộc không thể dựa vào lực lượng của mình, nhân tộc chỉ có thể dựa vào bán thần, phụ thuộc vào bán thần thì mới có thể sống sót được tại trong cái thế giới tàn nhẫn này. Chỉ có con đường của ta mới là con đường chính xác. Hiện tại nhân tộc so với lúc ngươi làm lãnh tụ thì tốt hơn vô số lần, không nên phản kháng lại thiên đình nữa. Thần thái quán gần như điên cuồng, cơ hồ là quát với Lam Ngự Điền nói: đừng có lấy lại lý tưởng của ngươi đi hãm hại nhân tộc nữa, ngươi lại sẽ một lần nữa bị giết mà thôi. Nhân tộc cũng sẽ bởi vì ngươi, bởi vì người như ngươi, vậy mà lại một lần nữa lâm vào tai nạn. Hắn nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói: lực lượng, chân lý của cái thế giới này chỉ có lực lượng mà thôi. Nhân tộc không có lực lượng, vì vậy phải phụ thuộc vào lực lượng. Người thay đổi rồi. Lam Ngự Điền sắc mặt bình tĩnh nói: ta không có đổi. Hòa Thiên Tôn gào thét một câu, nhưng thời gian dần trôi, hắn đã bình tĩnh trở lại, cười hăng hắc nói: ta chưa từng có thay đổi qua, ta chỉ là học thêm thông minh mà thôi. Huynh trưởng, ngươi là người ta kính trọng nhất, buông tha cho lý tưởng của ngươi đi, đến bên cạnh ta, ta sẽ hào hào bảo hộ cho ngươi, tương lai ta cũng sẽ chính tay đâm chết cừu nhân của ngươi. Lam Ngự Điền mở ra bước chân, từ từ đi bên cạnh Hỏa Thiên Tôn, lắc đầu nói: đạo bất đồng, bất tường vi mưu. Hỏa, kể từ hôm nay người không cần xưng hô ta là huynh trưởng nữa rồi, mối thù của ta người cũng không cần thay ta báo. Đột nhiên một bàn tay từ hậu tâm của Lam Ngự Điền đâm vào, từ trước ngực xuyên ra, năm ngón tay của bàn tay này đã chế trụ trái tim quán. Bàn tay này đang run rẩy, phía sau hắn Hỏa Thiên Tôn cũng đang run rẩy. Lam Ngự Điền lộ ra vẻ không thể tin được, quay đầu lại thì chứng kiến trên mặt của Hỏa Thiên Tôn đều là nước mắt. Lập tức nước mắt cùng hơi nước của thiên hà cùng một chỗ bị nhiệt lực trên người hắn làm cho bốc hơi. Huynh trưởng, người chết rồi, người đã chết rồi đúng hay không? Người vì cái gì mà còn muốn sống lại? Người chết rồi không phải là tốt hơn sao? Hỏa Thiên Tôn dán vào bên tai của Lam Ngự Điền, thở hổn hển, mặt mày méo mó, cười hăng hắc nói: người chết thì ngươi trong lòng ta vẫn là vị huynh trưởng hoàn mỹ vô khuyết, vị đại ca hoàn mỹ vô khuyết. Ngươi sống lại sẽ chỉ là làm ta thật khó khăn, sẽ khiến ta không biết nên bắt ngươi làm gì bây giờ. Ngươi chết đi, ngươi sẽ hóa thành tro tàn, sẽ bảo trì hình tượng hoàn mỹ của ngươi lưu lại ở trong lòng ta. Bàn tay của Hỏa Thiên Tôn dần dần phát lực, bóp nát trái tim của Lam Ngự Điền. Đạo hỏa bắt đầu thôn phệ thân thể của Lam Ngự Điền. Ngươi nên hiểu cho ta, ngươi nhất định phải hiểu cho ta, có đúng hay không? Khuôn mặt của Hỏa Thiên Tôn càng thêm vặn vẹo, biến hình, vù vù thở hổn hển, cười hăng hắc nói: ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi đấy, ta nhất định sẽ làm. Người trên trời có linh mà. Không đúng, Mục Thiên Tôn lại lần nữa sẽ vì ngươi mà chiêu hồn, không thể để cho ngươi trên trời có linh. Hỏa Thiên Tôn tìm kiếm lại trên thi thể của Lam Ngự Điền, nói: Phi Hương Điện đâu? Mau đưa Phi Hương Điện ra đây, đem ngươi phong ấn tại trong Phi Hương Điện, như vậy hắn liền không cách nào có thể phục sinh được ngươi. Phi Hương Điện. Hỏa Thiên Tôn tìm được Phi Hương Điện bên trong thao thiết đang bị thiêu đốt. Phi Hương Điện cũng đang bị thiêu đốt ở bên trong. Hỏa Thiên Tôn giật mình. Phi Hương Điện là phong ấn đại điện, tập hợp tất cả thần lực cường đại nhất mà hình thành, nên căn bản không có khả năng bị đạo hỏa quán đốt cháy được. Hắn nhìn về phía thi thể Lam Ngự Đền. Thi thể huyết nhục đã bị đốt thành tro bụi, nhưng mà tro tàn cũng tàn đi rồi, cũng không để lại cái gì. Thần thức ảo cảnh. Trên mặt Hỏa Thiên Tôn cơ bắp nhảy loạn, hô to, rồi phong hỏa quét qua đám sương mù ở trên thiên hà thổi tan. Lúc này hắn nhìn được nơi xa xa trên mặt sông, Lam Ngự Điền đang đứng tại nơi đó. Bên người Lam Ngự Điền là Tần Mục, bên người Tần Mục là Lãng Nguyên Thần Vương. Trên thiên hà gió đang gào thét, nhưng thật lâu không có người nào nói chuyện. Đột nhiên Lãng Nguyên Thần Vương đánh vỡ trầm mặc, khẽ nói: Mục Thiên Tôn, chuyện người muốn cầu ta làm ta đã làm rồi, người có hài lòng không? Rất hài lòng. Tần Mục không mặn không nhạt nói: Ta có thể đã hết hy vọng rồi. Ngự Thiên Tôn, ngươi thì sao? Lam Ngự Điền lắc đầu nói: Ca, nơi đây không có Ngự Thiên Tôn. Tần Mục hơi ngẩn ra, nhìn nhìn Lam Ngự Điền mà không nói gì. Lam Ngự Điền như là đã đánh cắp Phi Hương Điện, như vậy hắn có dung hợp với tàn hồn của Ngự Thiên Tôn hay không, hay là lựa chọn trở thành Ngự Thiên Tôn, thì đó chính là chuyện riêng của hắn rồi. Tần Mục sẽ không làm quyết định hộ hắn. Tần Mục rất vui mừng, Lam Ngự Điền đã trưởng thành, không còn là mao đầu tiểu tử vẫn ở bên cạnh hắn nữa, đã có tư cách cùng với lực lượng đi xử lý một ít chuyện. Về phần Lãng Nguyên Thần Vương thì là do Tần Mục mời tới. Lãng Nguyên không cùng Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn trở lại Vô Ưu Hương. Tần Mục sở dĩ mời nàng lưu lại chính là vì để mình thấy được rõ Hỏa Thiên Tôn, làm cho mình hết hy vọng, và cũng làm cho Lam Ngự Điền sớm có đề phòng. Lãng Nguyên Thần Vương thần thức quảng đại, nếu như đổi lại là Tần Mục, tại trong khoảnh khắc tâm thần Hỏa Thiên Tôn dao động, sử dụng thần thức bố trí xuống ảo cảnh thay thế Lam Ngự Điền, thì có khả năng không thể gạt được Hỏa Thiên Tôn. Chỉ có Lãng Uyển hoặc là Cung Thiên Tôn mới có thể làm được điểm này. Dù sao Hỏa Thiên Tôn là Thiên Tôn, hơn nữa tại trên đạo cảnh cũng có được tạo nghệ bất phàm. Hỏa Thiên Tôn đứng trên thiên hà nhìn bọn họ: Chúng ta đi thôi. Tần Mục không có nhìn hắn, nói khẽ với mọi người. Ba người mở ra bước chân chuẩn bị ly khai, thì bất thình lình Hỏa Thiên Tôn cười hà hà, tiếng cười chấn động núi sông, lạnh lùng nói: Mục Thiên Tôn, bọn đạo trích kia, người cũng chỉ dám dùng cái loại trò hề đó đùa bỡn ta. Người không có bất kỳ năng lực gì, không có bản lĩnh gì, người tối đa chính là đùa nghịch những thứ tiểu hoa chiêu đó mà thôi. Người muốn làm nhục nhã ta sao? Thanh âm hắn như sấm quần quần, làm cho thiên hạ cũng tùy theo mà nhảy lên, nói: Bằng loại người chuyên làm trò hề như ngươi, căn bản không được ta để trong lòng. Ngươi hết thảy trong mắt ta chỉ còn lại hai chữ buồn cười mà thôi. Lãng Nguyên Thần Vương nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ hỏi thăm. Tần Mục lắc đầu nói: Là người vô năng phẫn nộ quá mà thôi, không cần để ý. Chúng ta chỉ cần đề phòng hắn thẹn quá mà hóa giận thôi. Hỏa Thiên Tôn nhìn theo bóng lưng của bọn người Tần Mục, mặt mày méo mó. Sau đầu hắn, hỏa diễm rừng rực đem vòng bầu trời đốt cháy sạch mà vặn vẹo như là mặt quán vậy. Thân thể quán càng lúc càng lớn, cười lạnh nói: Ta đã vì nhân tộc làm bao nhiêu sự tình, công lao của ta cũng không phải chỉ bằng một cách trò hề của ngươi liền có thể lừa gạt được. Nói xong, Hỏa Thiên Tôn mở ra bước chân đuổi theo đám người Tần Mục. Thân thể quán càng phát ra lửa nóng, quanh thân dấy lên điệt hỏa hừng hực, mà thanh âm quán lại càng mạnh mẽ. Những năm đầu Long Hán là thời đại tuyệt vọng thế nào chứ? Không sai, Ngự Thiên Tôn là huynh trưởng ta, hắn đã chết rồi ta cũng rất khó chịu, nhưng ta càng nhìn cao xa hơn, ta thấy được thời đại cổ thần cường đại cùng đáng sợ, chứng kiến bán thần cường đại cùng đáng sợ. Diệt trừ cổ thần, bảo vệ nhân tộc cũng chỉ có thể dựa vào bán thần. Người cho rằng cái thời đại này bằng vào năm vị thiên tôn thời đại Long Hán còn sống là có thể làm ra được một phen sự nghiệp sao? Làm không được đâu. Lúc này Lăng, Nguyệt, U, Vân chỉ là tiểu nhân vật. Thời gian 5-60 vạn năm, người mạnh nhất trong nhân tộc cũng bất quá là đế tọa cảnh giới. Đừng nói thiên đế tự mình ra tay, coi như là bất luận một vị cổ thần đại đế nào ra tay đều sẽ đủ để đem nhân tộc cùng lãng, nguyệt, u, vân diệt hơn vài chục lần đến vài trăm lần rồi. Hòa Thiên Tôn đi lại trầm trọng, chỗ chân đạp xuống, thiên hà liền bốc hơi, cũng bị đạo hòa của hắn đốt cháy. Vì vậy ta vì nhân tộc mà cân nhắc, ta chỉ có thể giết Vân Thiên Tôn. Giết hắn đi, ta cũng rất đau khổ, nhưng mà hắn hiểu được ta, chỉ có hắn hiểu được tất cả hành động của ta. Hắn chưa bao giờ trách cứ qua ta, bởi vì hắn biết rõ, ta làm là rất đúng, ta làm chính là chính đạo. Người cho rằng thời đại Xích Minh có thể nghịch thiên mà đi, cổ thần có thể chống lại sao? Làm không được đâu. Thời đại Xích Minh, hơn 10 vị nhân tộc đế tọa đang nghĩ đến việc tạo phản ư? Nói cho các người biết, lực lượng của nhân tộc so sánh với một cọng lông của thiên đình cũng kém hơn đấy. Chính vì vậy, ta chỉ có thể tự mình xuất chinh, vây quét nhân hoàng. Không sai, là ta đã nhìn ra sơ hở của Minh Hoàng, sai Âm Thiên Tử ra tay giết hắn. Bởi vì ta không thể để cho Minh Hoàng hủy diệt toàn bộ nhân tộc, hủy diệt thế cục tốt mà ta đã vất vả khổ cực dựng lên được. Hai tay Hỏa Thiên Tôn nắm lại gắt gao, nhìn chằm chằm vào đám người Tần Mục phía trước. Thanh âm tựa hồ bị đạo hỏa trong thân thể quán thiêu đốt mà cháy sạch. Thanh âm khàn khàn nói: Thời đại Thượng Hoàng thần sắc sao? Rất giỏi. Nhưng mà Thập Thiên Tôn đại thế đã thành, cho dù là cổ thần cũng không cách nào tranh phong cùng bán thần được, chỉ có thể lặng yên xuống mà thôi. Bán thần là lực lượng so với cổ thần càng thêm cường đại hơn, mà đám Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn thì lại mơ ước tạo phản, mơ ước lật đổ bán thần. Đây là chuyện mơ mộng hão huyền. Lực lượng của bán thần đã lớn tới mức đơn giản có thể tiêu diệt được nhân tộc. Ta không thể để cho Lăng Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn, hai cô gái kia chôn vùi nhân tộc được. Vì vậy ta giúp sức làm chủ, xếp đặt thiết kế đánh trọng thương Nguyệt Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn chết cũng có liên quan tới ta. Thượng Hoàng Thiên Đình cũng là do ta xuất lĩnh đại quân tiêu diệt đấy. Nhưng những thứ này đều rất là đáng giá. Đám người Tần Mục đã đi đến nơi thiên hà khởi nguyên, chuẩn bị đi vào trên mặt biển thiên hải. Lãng Nguyên Thần Vương vừa bước chân xuống, thiên hải không một gợn sóng, chỉ có một đạo rung động nhẹ nhàng lay động mọi nơi. Lam Ngự Điền đi trên mặt biển, mặt biển ngay cả gợn sóng cũng không có mảy may. Tần Mục đi vào thiên hải, thiên hải dần dần có gió bắt đầu thổi sóng, nhưng theo thời gian dần qua thì bình ổn trở lại. Tần Mục nhìn trên mặt biển có phản chiếu huyền đồ, tất cả ngôi sao tinh đấu tinh tú trong vũ trụ cùng với ức vạn tinh hệ bao la hùng vĩ được thu hết vào trong tầm mắt. Oanh một tiếng, thân thể Hỏa Thiên Tôn rơi xuống thiên hải. Hắn nửa ngồi nửa quỳ tại trên mặt biển, bàn tay quán vịn ở trên mặt thiên hải. Gợn sóng chợt hiện, cuồng phong sóng lớn gào thét bành trướng. Trên bầu trời sấm sét cùng đến, từng đạo tia chớp như là kiếm, như từ trong mây đen kịt đánh xuống, răng rắc răng rắc, tại trong sóng lớn ngập trời xuyên thẳng qua. Một cái hỏa diễm luân thực lớn tại trong biển gầm ong ong chuyển động. Đạo đạo sấm sét từ trong hỏa diễm luân xuyên qua, bị đạo hỏa đốt hóa thành lôi hỏa, uy lực kinh người. Hỏa Thiên Tôn từ từ đứng lên, sau đầu hỏa diễm luân một đạo tiếp một đạo như là sóng lớn càng lên càng cao. Khuôn mặt hắn cực kỳ quảng đại, từ trên cao nhìn xuống đám người Tần Mục trên mặt biển đi về phía trước. Thanh âm quán vang lên, cho dù là sấm sét cùng với sóng đảo cũng không át được, nói: Thời đại khai hoàng chính là khôi lỗi được cổ thần nâng đỡ đứng lên. Khai hoàng chính là khôi lỗi do thiên công, thổ bá cùng với cổ thần tứ đế nâng đỡ. Tần Nghiệp là kẻ mua danh chuộc tiếng mà thôi. Để cho hắn sống, hắn sẽ đưa nhân tộc đến thời đại lòng hắn. Hỏa Thiên Tôn mở ra bước chân, đi đến sau lưng đám người Tần Mục. Hỏa diễm ngập trời, bầu trời cháy sạch như là hỏa quyền bị đốt xuyên qua thành từng đốm màu đen, vậy mà lộ ra từng cái động lớn. Ta vừa mới đứng vững tại trong thiên đình, vừa mới tại Nam Thiên làm ra chút chuyện, thì các ngươi liền từng tên một nhảy ra, từng tên một muốn phản kháng, từng tên một muốn kéo ta xuống nước. Các ngươi có từng suy nghĩ cho ta hay không? Hỏa Thiên Tôn khàn cả giọng, hai con ngươi đỏ thẫm, trong ánh mắt ngập tràn do đạo hòa hừng hực, lạnh lùng nói: Ta mỗi lần tại trong Thập Thiên Tôn có chút căn cơ, các ngươi đều muốn tạo phản. Vân Thiên Tôn tạo phản, Xích Hoàng, Minh Hoàng tạo phản, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn tạo phản, Tần Nghiệp tạo phản, ngay cả Tần Mục ngươi cũng tạo phản ta. Ngươi phục sinh lại cho huynh trưởng ta là Ngự Thiên Tôn, liên hợp với hắn cùng một chỗ tạo phản ta. Ngươi, Tần Mục có tư cách gì chứ? Bàn tay của Hỏa Thiên Tôn xuyên qua trùng trùng điệp điệp lôi vân, đem lôi vân nồng hậu dày đặc đen thui đốt cháy hóa thành cây lửa di không, đem bầu trời che chắn phía trước, rồi hướng về phía ba người Tần Mục đập xuống, cười lạnh nói: Các người đều muốn tạo phản, đều muốn hủy diệt thế cục ta đã khổ tâm dựng lên, ta sẽ tiễn các ngươi quy thiên. Hỏa Thiên Tôn pháp lực ngập trời, số lượng hấp thu được lực lượng của Nam Đế chủ tước làm cho pháp lực quán cường đại vô cùng, làm cho lĩnh ngộ quán đối với đạo cao tới 24 trọng thiên đạo cảnh. Một kích quán tất yếu có thể đốt đám người Lam Ngự Điền và Tần Mục cùng Lão Nguyên Thần Vương cùng một chỗ thành tro bụi, làm cho ba người bọn họ cùng một chỗ chết không có chỗ chôn. Hắn không thể dễ dàng tha thứ cho việc Tần Mục không tôn trọng hắn, không thể dễ dàng tha thứ cho Lão Nguyên Thần Vương sử dụng thủ đoạn thần thức ảo cảnh để vạch trần nội tâm quán, đem mặt mũi xấu xí và tội ác quán lột trần trụi trước mặt Lam Ngự Điền. Hắn càng không thể dễ tha thứ cho Lam Ngự Điền đã tận mắt thấy mình phản bội, tận mắt thấy Lam Ngự Điền bị Hỏa Thiên Tôn hắn giết chết trong huyễn cảnh. Giết ba người này cũng không thể làm cho hắn cao lớn hơn, cũng không thể khiến cho hắn đạt được chỗ tốt gì, nhưng lại làm cho trong nội tâm quán khá hơn một chút. Tần Mục chết, Lam Ngự Điền chết, Lãng Uyển Thần Vương chết, thế nhân sẽ không biết được bí mật quán, sẽ không biết được nội tâm quán. Với hắn mà nói, đem nội tâm của mình bới ra cho người ta xem, cái này là chuyện không thể nào chịu được. Mắt thấy bàn tay của Hỏa Thiên Tôn sẽ đem ba người Tần Mục đập bẹp, thì bất thình lình sau đầu của Lãng Nguyên Thần Vương từng tòa thiên cung tung bay, thần thức bộc phát, thần thức cường đại mang theo đám người Tần Mục xuyên thủng hư không thứ 35 trọng thiên. Thần thông của nàng bộc phát, nhưng không có hướng về Hỏa Thiên Tôn, mà công kích tới là hướng về phía trước. Ngay tại trong khoảnh khắc thần trí của nàng hướng về phía trước, thì thân thể Tần Mục tăng vọt, linh thai thần tàng lĩnh vực hướng về phía ngoài bành trướng, huyền đồ bay lên không, u đô chìm xuống, tứ cực dựng ở tứ phương, nguyên đồ, tổ đình, chư thiên vạn giới vừa hiện. Trong khoảnh khắc Tần Mục liền hóa thành hình thái tứ diện thần, hướng bốn phương tám hướng, bất luận là ở góc độ nào đều là chính diện cả. Bàn tay của Tần Mục giơ lên, Lãng Huyền Thần Vương đang đứng ở bên lòng bàn tay quán, mà được thần tàng lĩnh vực của Tần Mục bao phủ. Cái thần tàng lĩnh vực này trải rộng ra, Lãng Nguyên Thần Vương lập tức biến thành chính diện với Hỏa Thiên Tôn. Thần thông của nàng vừa công kích về phía trước, lập tức biến thành công kích về phía Hỏa Thiên Tôn. Bàn tay khổng lồ của Hỏa Thiên Tôn tầng tầng lớp lớp mở ra trùng trùng điệp điệp hư không, đem hư không đốt cháy sạch và hòa tan. Đạo hỏa hừng hực thiêu đốt, nhưng mà muốn trong thời gian thật ngắn công kích được đám người Tần Mục thì cũng không dễ dàng như vậy. Mà thần thông của Lãng Nguyên Thần Vương thì lại trong nháy mắt đã đi vào trong lồng ngực của Hỏa Thiên Tôn, chui vào trong cơ thể quán. Loại thần thông này là thần thức thần thông, thần thức vô hình vô chất. Hơn nữa, Lãng Nguyên Thần Vương lại công kích trước, đồng thời sử dụng thân hình che giấu thần thông, bởi vậy Hỏa Thiên Tôn chưa kịp ngăn cản thì thần thức thần thông của nàng cũng đã xông vào thân thể quán. Chính diện nhìn thần thông và ngầm thi triển ra thần thông hoàn toàn lại là hai chuyện khác nhau. Nếu như Lãng Nguyên Thần Vương chính diện thi triển ra thần thông, đối với Hỏa Thiên Tôn thì hết thầy thần thông ảo diệu cũng sẽ trong khoảnh khắc sẽ bị Hỏa Thiên Tôn nắm giữ được, mà phá hủy thần thông của Lãng Nguyên đối với Hỏa Thiên Tôn cũng không có khó khăn gì. Nhưng vừa rồi thần thông của Lãng Nguyên lại lần lượt hướng về phía sau lưng mà phát ra, lại đưa lưng về phía hắn, bởi vậy đến lúc hắn kịp có phản ứng thì thần thông đã đi tới trước lồng ngực hắn. Thần thức tại trong người Hỏa Thiên Tôn bộc phát, Lãng Nguyên quan tưởng ra tứ cực thiên tứ đế, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ từ trong cơ thể Hỏa Thiên Tôn nhanh chóng hình thành, rồi Long Ngâm, Hổ Gầm, Chu Tước gáy to, Huyền Quy đằng xà từ trong cơ thể quán bắt đầu phát hư. Không có thần tàng lĩnh vực của Tần Mục thì Lãng Nguyên cũng khó có thể làm được một bước này, tối đa là trốn vào trong hư không thứ 35 trọng thiên. Nhưng Hỏa Thiên Tôn thực lực cường đại, pháp lực ngập trời, đánh vào hư không thứ 35 trọng thiên đem nàng giết chết cũng là sự tình có thể. Mà lúc này đã có Tần Mục trợ giúp, nàng lập tức như hổ thêm cánh, thần thông đạo pháp biến hóa trực tiếp tăng thêm một tầng nữa. Thời điểm gặp được Lam Ngự Điền, đạo tâm của Hỏa Thiên Tôn đã bị ảnh hưởng sâu sắc, bị Lãng Nguyên Thần Vương sử dụng ảo cảnh bới ra tâm, trình độ đạo tâm chuyển biến đột ngột nên phản ứng cũng chậm hơn nửa nhịp. Oanh một tiếng, đột nhiên trong cơ thể Hỏa Thiên Tôn truyền đến chấn động kịch liệt. Chu Tước do lão Nguyên Thần Vương quan tưởng ra, trước tiên đã xé rách ngực Hỏa Thiên Tôn, rồi sau đó từ trong cơ thể quán mang ra từng mảnh biển lửa, vỗ cánh mà bay. Chu Tước vang lên, thôn phệ đạo hỏa, móng vuốt sắc bén thò ra, đập vào phía hai mắt của Hỏa Thiên Tôn. Lúc này hậu tâm của Hỏa Thiên Tôn cũng nổ tung, đầu của Bạch Hồ từ hậu tâm thò ra. Sau khi hét một tiếng, thì móng vuốt sắc bén đã xé rách sau lưng Hỏa Thiên Tôn. Cùng lúc đó, đằng xa từ trong miệng hắn bơi ra, nghìn cánh chấn động, bá bá bá quấn quanh tại trong cổ của Hỏa Thiên Tôn, hầu như đem đầu quán đứt đoạn. Mà Huyền Quy trầm trọng vô cùng, tại dưới bụng của hắn bành trướng, đè nén nhục thể quán. Sau đó là một tiếng rồng ngâm truyền tới, thành long đã phá vỡ đỉnh đầu của Hỏa Thiên Tôn mà bay lên. Thần thức tạo vật của Lão Nguyên Thần Vương không ngờ lại đáng sợ như vậy. Đương nhiên, cái công lao này cũng cần quy về cho Duyên Khang. Đạo tổ xuất lĩnh thiên đình đạo môn, đem đại đạo của cổ thần tứ đế từ đầu tới đuôi sử dụng vĩ mô thuật số suy luận ra, và đã thành lập lên được hệ thống thuật số phù văn của cổ thần mà đám người đạo chủ của Duyên Khang đạo môn là Lâm Hiên đạo chủ cùng với Hư Sinh Hoa đã xuất lĩnh cao thủ thuật số của Duyên Khang sử dụng vi mô thuật số một lần nữa suy luận về cổ thần đại đạo phù văn. Đến tận đây, hệ thống đại đạo phù văn đã trở nên hoàn mỹ, cho dù là đạo tổ thì trước tiên cũng phải tiến về Duyên Khang học và hoàn thiện dần đạo pháp thần thông của chính mình. Lãng Nguyên Thần Vương so với các tạo vật chủ bao gồm cả Cung Thiên Tôn thì lại có thêm địa phương để khai sáng, vì nàng đã sớm tiếp xúc với hệ thống tu luyện cổ vô ưu hương, tiếp xúc với hệ thống thần tàng thiên cung cùng thần thông đạo pháp, hơn nữa hấp thu thành quả biến pháp của khai hoàng mà dung nhập vào trong hệ thống tu luyện của thần thức tạo vật chủ. Ngày nay các tạo vật chủ đều tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung, hơn nữa còn đem thần thức thần thông chuyển hóa thành phù văn đại đạo thần thông. Nàng càng khai sáng hơn so với Thập Thiên Tôn ở chỗ đã sớm tiếp xúc và dung hợp thành quả biến pháp của Duyên Khang. Chỉ cần thế có lợi đối với tạo vật chủ nhất tộc là nàng đều kiêm dung nhập vào. Hệ thống đại đạo phù văn của Duyên Khang đã được nàng học qua và dùng để thăng uy lực của thần thông thần thức đạo pháp. Lúc trước tạo vật chủ quan tưởng đều cố hết sức đem đối tượng được quan tưởng miêu tả giống như đúc, chứ không có theo góc độ đại đạo đi quan tưởng. Sau khi có được hệ thống đại đạo phù văn của Duyên Khang, uy lực thần thông của bọn họ đã thẳng tắp tăng lên, uy lực càng ngày càng mạnh. Nhất là tồn tại như Lãng Nguyên Thần Vương có được thần thức tạo nghệ vô cùng cường đại, khiến cho nàng có thể ở trong tích tắc tụ tập được lực lượng kinh khủng quan tưởng cho cổ thần tứ đế. Ta không phải là đối thủ quán. Lãng Nguyên Thần Vương một kích đắc thủ đánh Hỏa Thiên Tôn trọng thương, nhưng ánh mắt không có nhìn về phía thân thể của Hỏa Thiên Tôn mà nhìn về phía đại thủ của Hỏa Thiên Tôn. Oanh xuyên qua trùng trùng điệp điệp hư không lắc đầu nói: một kích này có thể đánh chết chúng ta. Bàn tay Hỏa Thiên Tôn càng lúc càng lớn, pháp lực ngập trời được khống chế phía dưới đại thủ này. Một trường này của hắn uy lực chẳng những không có giảm xuống, ngược lại còn không ngừng được tăng cường thêm. Pháp lực của hắn so ra kém hơn Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn một kích trực tiếp đánh nát hư không thứ 30, qua đó đánh trọng thương địch nhân bên trong đó. Mà Hỏa Thiên Tôn tuy rằng kém so với Hồng Thiên Tôn, nhưng thua kém cũng không nhiều lắm. Không chết được. Tần Mục dưới chân khẽ động, thúc giục thần chu, rồi lăng không bay sang. Tại trong hư không lướt qua, bàn tay của Hỏa Thiên Tôn oanh oanh, 35 trọng hư không chấn động kịch liệt. Nhưng thần chu lại chờ ba người hiểm lại càng hiểm, từ dưới một trường này đảo thoát được. Thần chu lao ra khỏi hư không thứ 35 và xuất hiện trên mặt biển Thiên Hải. Từ xa xa, Hỏa Thiên Tôn kêu lên một tiếng buồn bực. Sau đầu hỏa diễm luân xoay tròn, đem tất cả Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ hết thầy đánh nát, rồi bay thẳng lên trời. Hắn nhảy lên bầu trời, hóa thành một đạo hỏa quang chạy đi. Hắn vì sao không giết chúng ta? Lam Ngự Điền đưa mắt nhìn Hỏa Thiên Tôn đi xa, khó hiểu nói: đạo tâm của hắn suy bại rồi. Tần Mục ánh mắt chớp động nói: một kích không trúng, hắn đã không có tự tin nữa, lại tăng thêm việc có thương tích bên người, hắn không dám cho mình bị thương nặng hơn. Hắn lo lắng việc mình bị thương thì các thiên tôn khác sẽ thừa cơ muốn mạng của hắn. Ta cũng muốn quay về hư không bên kia rồi. Mục Thiên Tôn, người tiễn ta chứ? Lãng Nguyên Thần Vương nói khẽ. Tần Mục Trần chờ một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đi lại trên thiên hải, mặt biển rất là bình tĩnh, chỉ có cước bộ của bọn hắn rơi xuống mới có thể lay động được từng vòng rung động. Lam Ngự Điền không có theo tới mà lên ngồi xuống. Hắn cảm nhận được bên trong cái mảnh thiên hải này có ẩn chứa đại đạo kỳ diệu, vì vậy có ý định trước tiên là lặng lặng lĩnh ngộ một phen. Người đang ngăn trở ta và Cung Thiên Tôn gặp nhau. Lãng Nguyên Thần Vương đột nhiên nói. Dưới chân Tần Mục bất giác bay đến một đạo sóng tuôn về phía xa. Lãng Nguyên Thần Vương nhìn đạo sóng này, nhẹ giọng thở dài nói. Quả là vậy, bên trong cuộc chiến Huyền Đô, người nhiều lần chặn ngang giữa ta cùng với Cung Thiên Tôn, ta nhiều lần cảm giác được có chút ngạc nhiên, bởi vậy có cái suy nghĩ này. Người đang lo lắng cái gì, Mục Thiên Tôn? Nàng lúc trước đều xưng Tần Mục là Thánh Anh, tuy nhiên kể từ khi cuộc chiến Huyền Đô, nàng nên đổi giọng xưng Tần Mục là Mục Thiên Tôn. Thánh Anh là đại biểu cho thân phận của tạo vật chủ, mà Mục Thiên Tôn tức là đại biểu cho thân phận cao cao tại thượng cùng với địa vị của Tần Mục, đó là một loại tôn kính. Tần Mục không có phủ nhận, cái thiên hải này quá kỳ diệu, cho dù là hắn phủ nhận thì cũng sẽ bởi vì đạo tâm chấn động mà bị thiên hải bày ra. Ta đang lo lắng ngươi cùng với Cung Thiên Tôn tiếp xúc thì sau đó sẽ bị Cung Thiên Tôn thuyết phục phản bội liên minh giữa chúng ta. Tần Mục thản nhiên trên độ tiếng lòng nói. Cuộc chiến Huyền Đô này cực kỳ trọng yếu, nếu như ngươi phản bội liên minh giữa chúng ta sẽ làm cho chúng ta bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, là chuyện ta không cách nào có thể dễ dàng tha thứ được đấy. Bởi vậy ta đã mời Khai Hoàng ra tay đánh trọng thương Cung Thiên Tôn, nhưng không ngờ rằng Thái Tổ đã trị hết vết thương cho Cung Thiên Tôn mà nàng đã xuất hiện ở bên trong Huyền Đô. Bởi vậy thời điểm ngươi cùng với nàng va chạm, ta không thể không ngăn trở. Lãng Nguyên Thần Vương nghiêng mặt nhìn hắn, nàng nhẹ giọng cười nói. Mục Thiên Tôn từ khi nào đã trở thành người không tự tin như vậy rồi? Ngươi cảm thấy ta cùng với Cung Thiên Tôn tiếp xúc, ta sẽ gặp đầu nhập vào Cung Thiên Tôn, đầu nhập vào Thiên Tôn, biến thành một thành viên của bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mị lực của mình không bằng bọn hắn sao? Tần Mục sắc mặt trở nên hồng, dưới chân đạo đạo rung động như là cánh hồ đẹp run rẩy. Trong lòng ta, thần thông lập đạo Mục Thiên Tôn là người mà Thiên Đình Thập Thiên Tôn không thể sánh bằng. Hiểu Thiên Tôn là Thái Sơ, là đại kiều gia của tạo vật chủ nhất tộc ta. Tường Thiên Phi là Thái Đế, cũng có huyết hải thâm kiều với chúng ta. Hồng Thiên Tôn thì đã chết, Lam, Tổ, Hòa, Hư thì khí phách quá nhỏ, bản thân còn khó bảo toàn, huống chi là bảo vệ ta. Lãng Nguyên Thần Vương không nhanh không chậm nói. Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La hai bên ân oán sâu nặng, dây dưa không ngớt, đó là một cái cục diện rối rắm, bản thân các nàng còn quá khó để có thể phân ra được thắng bại, ta làm sao có thể đầu nhập vào các nàng được chứ. Về phần Cung Thiên Tôn, nàng cười nhạt một tiếng. Cung Thiên Tôn cả đời thất bại, mượn nhờ nam nhân mà thành sự tình, bản thân lại không có bao nhiêu năng lực. Nàng trước mượn nhờ lực lượng Thái Đế, sau mượn lực lượng của Thái Sơ, hiện tại lại muốn một lực lượng của Hạo Thiên Tôn, thủy chung là một bè lũ xù nịnh, không có bao nhiêu năng lực. Ngươi nếu như cho rằng nàng chỉ cần một buổi nói chuyện liền có thể khiến ta nạp đầu liền bái, đem tiền đồ vận mệnh của tạo vật chủ giao cho nàng, thì quá xem thường chính ngươi, và cũng là khinh thường ánh mắt của Lãng Nguyên ta rồi. Tần Mục mỉm cười nói. Là ta sai rồi. Lãng Nguyên Thần Vương tuy rằng một bậc lý trí tuyệt đối trong mọi việc, nhưng việc ở chung cùng với nàng lại là một chuyện thưởng tâm lại vui mắt. Vô luận nàng có nói chuyện gì, dù sao vẫn là một chuyện làm cho người ta cảm thấy rất là hưởng thụ. Người có lẽ nên để ta cùng với Cung Thiên Tôn chạm mặt, nói không chừng ta sẽ nói với nàng một chút, nàng chẳng những không thuyết phục được ta, ngược lại còn bị ta thuyết phục, chưa chắc là không có khả năng đâu. Lãng Nguyên Thần Vương cười nói. Tần Mục hà hà cười nói. Quả thực là có khả năng đó, là ta quá lo lắng được mất rồi. Lãng Nguyên Thần Vương nghe ra ý tứ trong lời nói của Tần Mục, nhưng không có chỉ ra. Nàng nói tiếp. Người đã cởi bỏ được khúc mắc, ta cũng yên lòng rồi. Lúc trước ta và người bắt thần thức của Thái Đế chia làm ba, ta và người cùng với Thúc Quân mỗi người một phần, cái phần đó của người chưa có sử dụng, Tần Mục hơi ngẩn ra. Lãnh Nguyên Thần Vương nhìn vào đôi mắt của Tần Mục nói: con đường tu hành của ta đến đây đã khó có thể tiến thêm một bước nữa rồi. Thần thức Thái Đế nếu là đối với ngươi không có tác dụng, như vậy ta lần này giúp ngươi, có thể từ trong tay của ngươi đổi được món bảo vật đó hay không? Tần Mục lắc đầu nói: Thần Vương, ngươi đã dùng qua một lần thần thức Thái Đế, hiện tại lại dùng nữa, tương lai ngươi thành đạo càng thêm khó khăn. Thái Đế sở dĩ không thể vô địch, không thể bằng vào thần thức luyện thành đạo quả chân chính, cũng là bởi vì hắn dựa vào lực lượng tế tự, cưỡng ép thần trí tu vi của mình chồng chất tới trình độ cuối cùng lạc ấn vào hư không. Ta cho ngươi thần thức của Thái Đế chính là hại ngươi đấy. Lãnh Nguyên Thần Vương điềm tĩnh cười cười, phong độ thư thái yêu điệu nói: ngươi cảm thấy ta còn có không gian tăng thêm tu vi sao? Tu vi tư chất của ta tu luyện tới một bước này đã đến đỉnh rồi. Đối với tồn tại như ngươi, cùng với khai hoàng tận nghiệp mà nói, phía trước còn có đường. Nhưng đối với ta mà nói, phía trước đã không là đường nữa. Bởi vậy vô luận là thủ đoạn gì, ta đều muốn thử qua một lần. Đôi mắt nàng sáng như sao, khẽ nói: tu vi thực lực của ngươi tăng lên cực kỳ mạnh mẽ, khai hoàng thì càng là kinh người. Lúc trước ta có thể sánh vai cùng hắn, mà bây giờ ta không còn là đối thủ của hắn nữa. Tương lai ngươi còn có thể bắt kịp ta, vượt qua ta, tác dụng của ta đối với ngươi càng ngày càng thấp, càng ngày càng không có cảm giác tồn tại nữa. Tần Mục há to miệng nhưng không có lên tiếng. Lãnh Nguyên Thần Vương nói: Mục Thiên Tôn, ta dùng thời gian trăm vạn năm tu luyện tới một bước này, ta đã biết cực hạn của mình ở nơi nào rồi. Cho ta đi. Tần Mục trầm mặc một lát, khóe miệng giật giật, rồi miễn cưỡng cười cười, lấy ra thần thức Thái Đế giao cho nàng. Lãnh Nguyên Thần Vương tiếp nhận cái bình ngọc nói: với tư cách mình hiểu, ta sẽ không kéo chân sau của ngươi, ngươi cũng không nên phụ lòng tạo vật chủ nhất tộc ta. Tần Mục trịnh trọng gật đầu. Lãnh Nguyên Thần Vương nói xong thì bồng bềnh mà đi. Tần Mục đưa mắt nhìn theo thân ảnh của nàng từ trong hư không biến mất, rồi mới thu hồi ánh mắt, quay người trở lại bên cạnh Lam Ngự Điền. Lam Ngự Điền lúc này đang ở tại bên trong ngộ đạo, đạo vận từ trên người hắn lan ra. Trong thiên hải là một mảnh bình tĩnh thường hòa, thiên đạo âm u. Trong huyền đô, thiên đạo đã không còn, mà trên thiên hải đã có thiên đạo tái khởi. Đây là thiên đạo dị tượng do Lam Ngự Điền đưa tới. Hắn giờ phút này có cảm giác thiên nhân giao cảm, bộ dáng thần thánh trang nghiêm như là thiên không vậy. Tần Mục đi vào bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời trong lòng có cảm giác, tại trong lúc bất chi bất giác lâm vào bên trong nhập đạo. Hai người, một người ngồi trên mặt biển, một người đứng trên mặt biển. Thoáng cái thiên hải cùng với huyền đô tựa hồ như hòa làm một thể. Qua không biết bao nhiêu lâu, Tần Mục từ trong nhập đạo tỉnh lại, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời tan hoang, thấp giọng nói: đại nhất định thiên hải, tinh tế bất di thảo, há duy chơi cảnh vật, cũng sự tâm bốn thế. Thiên hải đạo tâm là thiên đạo chi tâm, và cũng là nhân đạo chi tâm. Hai mắt Tần Mục sáng rực, nhìn về phía Lam Ngự Điền. Lam Ngự Điền lúc này cũng đã đứng dậy. Tần Mục cất bước đi ra khỏi thiên hải, vừa đi vừa nói: đi thôi, đi thập vạn thánh sơn, chúng ta đến nhìn một cái, cái phi hương điện kia ở bên trong đến cùng là có cái gì. Các bạn vừa nghe xong tập số 351 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.